Nuông chiều em là đặc quyền của anh. Chương 32, em gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết San cứ đứng đó để cho Marcus ôm lấy thật lâu, lát sau cô ngước mặt lên lại bắt gặp nụ cười dịu dàng của anh. Nó thật đẹp, đẹp đến mông lăng, nụ cười cười của người con trai cô yêu, nó dịu dàng đến thế sao? Cô chau mày rồi cười, hai bàn tay anh buông thắt lưng cô rồi áp tay vào má cô, hai ngón cái kéo giãn đôi mày đang trao lại kia. Thật lãng mạn, đồ biến thái, Tuyết San la lên, đúng vậy, sẽ rất lãng mạn nếu cô không mở miệng. Biến thái, Marcus khó hiểu, không phải biến thái thì là gì? Tuyết San chỉ tay phía sau lưng anh, anh quay lại chỉ biết im lặng, nếu người ngoài nhìn vào chắc chắn còn hơn cả biến thái. Bộ đồ đó là của cô bé nào, Thanh Mai Trúc Mã hay người anh yêu? Tuyết San gào lên, ừ, Marcus chỉ ừ một tiếng. Gì đây chứ, đồ học trung học em không nhớ là anh có em gái, hơn hết một người con trai sao lại đem đồ của con gái gấp cẩn thận như vậy chứ? Tuyết San chạy lại đến giựt phăng bộ đồ. Này em quá lắm rồi. Marcus đi lại lấy lại bộ đồ, thấy bộ đồ không sao liền thở dài một hơi. Anh mới quá đáng đấy, để trong phòng bộ đồ này, hơn nữa lại quát em. Tuyết San không nhẫn nhịn được nữa rơi nước mắt, anh không có quát em, hơn nữa em nhìn kỹ lại bộ đồ này đi. Thấy Tuyết San khóc liền hoảng hốt giải thích, thì là bộ đầm của nữ sinh trung học hay mặc, à em quên mất là của người anh yêu chứ gì. Càng nói mắt nhòe đi, nhìn kỹ lại nữa xem nào. Marcus thấy cô như vậy càng hoảng hơn nữa. Anh nói là yêu em mà. Tuyết San bây giờ khóc nấc lên. Bộ đồ của em đấy. Marcus nhíu mày. Nghe đến đây Tuyết San dừng khóc chỉ. Còn lại tiếng nấc. Đồ của mình. À đúng rồi, của mình mà. Tại sao anh lại có cái này? Tuyết San ngu ngơ hỏi. Bà em cho anh. Marcus thẳng thắn. Em xin lỗi. Tuyết San lại khóc nữa. Này. Marcus nhíu mày càng chặt hơn, lấy tay quẹt nước mắt cho cô. Em xin lỗi. Em hiểu lầm anh rồi. Nếu như anh muốn em liền quay về nhà đem cả tủ quần áo của em sang đây cho anh mặc, em không ngại bạn trai em mặc quần áo của em đâu. Tuyết San ánh mắt kiên định. Marcus đang lo lắng cho Tuyết San liền nghe Tuyết San nói như vậy. Liền muốn mở cửa sổ quăng cô từ trên tầng 5 xuống. Marcus này, anh thì em biết rồi nhưng còn gia phong tại sao lại thay đổi vậy? Tuyết San đang nằm trên ghế kê đầu lên đùi anh. Sau khi em đi không lâu thì mẹ của gia phong mất vì bệnh nặng. Marcus mắt có chút gợn sóng nhưng vẫn ngồi yên đánh máy tính, dù sao anh về đây cũng để làm việc mà. Và thế Gia Phong như vậy sao? Tuyết San hơi buồn, cô cũng chưa gặp được mẹ mình, cô hiểu Gia Phong đau như thế nào. Mà cũng không hẳn như vậy, cậu ấy đúng là rất đau, đã không nói gì một tháng nhưng rồi cậu ta vui trở lại. Biết cô nghĩ gì, anh dừng hẳn, tay vuốt tóc cô, có lẽ mình không hiểu được cảm giác đó đâu. Thế vì lý do gì? Tuyết San tiếp tục hỏi. Em hồi nãy vừa nói anh không có em gái. Marcus nhắc lại, ý anh là, đúng, anh có một đứa em gái. Anh không phải con một sao, lại lấy đâu ra một đứa em gái? Tuyết San khó hiểu, mà khoan, lúc 5 tuổi, mẹ anh thường hay mua đồ cho em, đút cơm cho em ăn, rồi hay qua nhà anh chơi, mà mỗi lần gặp mẹ anh bụng bà ấy lại càng ngay một to thì phải. Tuyết San lúc này mới nhớ ra, Mary, em quên mất con bé, chắc bây giờ con bé 12 tuổi rồi nhỉ? Tuyết San bật thốt, nhưng Mary thì liên quan gì đến Gia Phong? Con bé nó thích Gia Phong suốt ngày đeo theo cậu ta, hơn hết vì tên đó mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay cả giờ ra chơi nó cũng trốn qua bên trường mình để gặp hắn, hơn nữa nghe tin Gia Phong bị bắt đi xem mắt liền đập phá cả cửa hàng người ta, hơn hết còn tuyên bố với người Gia Phong xem mắt là cậu ta với con bé đã có 3 đứa con, hơn hết còn chạy qua phong Gia Phong để xem hắn tắm. Còn, Gia Phong phải giả bộ cứng rắn lâu lâu lại thành thói quen. Marcus xoa xoa thái dương, sau đó nhìn sang Tuyết San. Quẩy cỡ nào cũng không bằng em đâu. Marcus hít một hơi lạnh, đối mặt với tiểu quỷ phía trước anh lại nhớ đến cửa sắt của anh. Chắc em cũng không chịu nổi đâu. Tuyết San suy nghĩ, rồi gật đầu lia lịa. Cách chương.